Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trải qua lịch sử tranh giành. Về đến chung cư, cũng đã 10 rưỡi rồi. Bạch Hạ gọi điện cho Bạch Thế Trạch. Chắc chắn rằng ông không uống rượu nữa. Mới yên tâm tắt máy. Hình Nhất Phàm tắm xong. Dùng khăn lau mái tóc đen dày của mình. Những sợi tóc rồi rơi trên trán. Anh mặc áo ngủ. Cũng có thể tản ra được khí chất vô cùng gợi cảm của đàn ông. Lúc Bạch Hạ ngắn đầu lên, không nhịn được ngơ người mất mấy giây. Cô cắn môi, thầm nghĩ sau khi đăng ký kết hôn, cô sẽ bắt đầu sống chung với anh. Điều này làm cho cô vừa mong chờ vừa khẩn trương. Đi tắm đi, Hình Nhất Phàm đột nhiên cầm khăn tắm trên tay chùm lên đầu cô. Bạch Hạ cười mắng, Hình Nhất Phàm, anh làm gì vậy? Mà một giây sau, cô bị anh đè xuống sofa. Cô vẫn còn đang cố gắng lấy khăn tắm đang chùm trên đầu xuống. Khi vừa nhìn thấy, thì liền thấy được khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên lại gần. Cô bị dọa đến hít một hơi. Đôi môi đỏ bị anh bá đạo hôn. Một nụ hôn vừa triền miên vừa da diết. Làm cho hai người có chút thở gấp. Bạch Hạ cầm lấy khăn tắm. Đừng vắt đồ lung tung. Bạch Hạ nói xong, liền cầm khăn đi ra ban công phơi. Hình Nhất Phàm từ đằng sau đi đến, dựa ở thành ban công, đôi mắt mang cười nhìn cô. Em nói xem em đáng yêu như vậy, trừ làm vợ anh ra, em còn có thể làm gì nữa? Bạch Hạ bị anh đùa cười lên, không chịu thua nói, ai nói em nhất định phải làm vợ anh? Hình Nhất Phàm nghe xong, cánh tay vòng lấy cô, ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng chất vấn, không làm vợ anh. Em còn muốn làm vợ của ai hả? Hả? Bạch Hạ tức giận đến bật cười ngắng đầu nhìn anh. Em làm người tình của anh không được à? Hình Nhất Phàm đưa tay vuốt đầu cô. Vị trí tình nhân, vợ, đều là của em hết. Bạch Hạ đưa tay ôm cổ anh. Ngắng khuôn mặt nhỏ lên nói. Anh nói đấy nhé. Hình Nhất Phàm cúi người. Hôn lên môi cô. Em là vợ yêu của anh. Bạch Hạ rúc vào trong ngực của anh. Hài lòng cười, mai anh về nhà lấy sổ hộ khẩu đi. Chiều mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Ánh mắt Hình Nhất Phàm không giấu được ý cười. Ồ, có người còn vội hơn cả anh sao? Bạch Hạ nghe xong, liền trừng anh, mới không phải. Hình Nhất Phàm lại cười ôm cô. Dụ dỗ nói, được rồi, em không vội, là anh vội được chưa? Bạch Hạ bị chọc cười. Hôm nay cô vội vã gặp người nhà của anh. Cô cũng rất vui, mà trong ánh mắt người nhà anh cô nhìn ra được, thì ra anh đã sớm nói với gia đình anh về sự tồn tại của cô rồi. Điều này đại biểu địa vị của cô trong lòng anh là vô cùng quan trọng. Trong biệt thự của Lam Thiên Thần, Bùi Nguyệt Hoàng bởi vì đầu bị thương. Trong mấy ngày cô bị thương này, thì rất dễ buồn ngủ. Bùi Nguyệt Hoàng ngủ trong phòng khách của Lam Thiên Thần. Lúc này, cô đã tắm rửa rồi nằm ngủ. Lam Thiên Thần sau khi làm xong việc, thì có chút không yên tâm đi vào phòng cô. Bây giờ buổi tối Bùi Nguyệt Hoàng rất hay mơ thấy ác mộng. Nhưng cô không gọi anh dậy, chỉ là sáng ngày hôm sau. Nhìn thấy cô ngủ không ngon anh mới biết rằng bu ỏi tối cô gặp ác mộng. Lam Thiên Thần vừa bước vào, liền nhìn thấy Bùi Nguyệt Hoàng ở trên giường đầu toàn là mồ hôi. Trong giấc mơ cũng không được yên ổn, cắn lấy môi. Giống như là đang bị ác mộng bao vây lại vậy. Nguyệt Hoàng, Nguyệt Hoàng. Lam Thiên Thần trầm giọng nhẹ nhàng lay vai cô, muốn gọi cô tỉnh dậy. Bùi Nguyệt Hoàng đột nhiên nắm chặt tay anh, vội vàng hô, Thiên Thần, chạy nhanh, chạy nhanh. Lam Thiên Thần liền nắm lấy tay của cô, cúi người xuống nhẹ nhàng gọi cô, Nguyệt Hoàng, tỉnh, em gặp ác mộng. Bùi Nguyệt Hoàng chợt mở đôi mắt xinh đẹp ra. Trong con ngươi đen của cô có thể nhìn ra được sự hoang mang mất mát của cô. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn Lam Thiên Thần bình yên không có chuyện gì ngồi bên cạnh. Cô liền ngồi dậy, ôm chặt lấy anh. Lam Thiên Thần hơi giật mình. Nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình. Liền nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Anh ở đây, đừng sợ, mọi chuyện đều có anh ở đây rồi. Em vừa mơ thấy ác mộng. Bùi Nguyệt Hoàng mệt mỏi rúc vào ngực anh. Ác mộng vừa nãy vô cùng chân thực, khiến cô vẫn còn chưa hết sợ. Cách chương.